Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 422, chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Đông qua thì thầm, mẹ không thể chỉ nói mẹ. Anh con và chị con anh Quốc Kiện với anh Quốc Khang cũng học ngành kỹ thuật. Giờ làm gì mẹ biết không? Suốt ngày ở những nơi hoang vu, không có lấy một con chim, sửa chữa trái đất. Nhìn anh Quang Minh với vợ anh Quang Minh mà xem, người ta làm việc nhàn hạ, ăn mặc lịch sự. Kiếm tiền cũng không ít. Đi đến đâu cũng có người biết, bao nhiêu là mặt mũi. Mẹ, học văn học với nghệ thuật có tiền đồ hơn. Sau này con nhất định sẽ trở thành một nhà thơ lớn, để Tây Qua thừa kế tài sản đi. Nó học cái gì mà vẽ vời, cùng lắm ra trường chỉ làm được giáo viên mỹ thuật, không bằng thừa kế gia sản. Vệ Tây Qua không chịu, ai nói em học vẽ xong chỉ có thể làm giáo viên mỹ thuật. Sao anh không nói anh học văn học xong? Ra trường chỉ có thể làm giáo viên ngữ văn. Những đứa trẻ nhà người ta tranh giành tài sản đến mức anh em quay lưng. Còn hai đứa ngốc nhà mình thì đùn đẩy nhau vì không muốn quản lý gia sản. Vệ Đại Nha tức đến nỗi sụp đổ. Tối hôm đó, chị ấy đem chuyện kể cho bà cụ Vệ nghe. Định nhờ bà cụ bày cách xem hồi xưa bà cụ làm thế nào để bốn người anh trai chị ấy ngoan ngoãn nghe lời. Bà cụ Vệ cười nhạo. Chỉ có hai thằng nhóc danh con mà con không quản được. Đúng là chưa học nổi một nửa bản lĩnh của mẹ. Đại Nha, mẹ thấy là hai thằng bé nhà con bị nuôi sung sướng quá. Từ nhỏ không thiếu tiền tiêu, không thiếu cơm ăn, nên không biết tiền quan trọng thế nào. Mai mốt con cắt tiền tiêu vặt của chúng đi, xem chúng xoay sở thế nào. Vệ Đại Nha có chút không nỡ. Không ăn thua đâu mẹ ơi, mấy năm nay chắc chắn chúng đã tiết kiệm được khối tiền tiêu vặt rồi. Với cả mẹ biết tính Đông Qua và Tây Qua mà, thân với nhóc Hỉ. Hết tiền chắc chắn sẽ xin nó. Nhóc Hỉ chiều chúng nó lắm, kiểu gì chẳng cho. Bà cụ Vệ, đây đúng là vấn đề lớn. Vệ Thiêm Hỉ quá tốt với hai anh em Đông Qua và Tây Qua. Bà cụ Vệ vốn định bày kế cho Vệ Đại Nha để chị ấy nắm được kinh tế của hai đứa trẻ. Nhưng chỉ cần Vệ Thiêm Hỉ còn đó, Đông Qua và Tây Qua không bao giờ lo thiếu tiền tiêu. Bà cụ Vệ phiền não không thô. Người ta bảo nhóc Hỉ khi giảng bài rất nghiêm. Sao với hai thằng Đông Qua và Tây Qua thì hiền thế không biết. Lại còn hai đứa nhà Quang Minh, nhóc Hỉ càng chiều chúng nó quá mức. Mấy hôm trước, vợ thằng Quang Minh kể với mẹ là hai đứa nhỏ hỏi nó xem có thể bỏ nhà đi bụi không, sau này gọi cô Hỉ là mẹ. Làm suýt nữa con bé tình tình tức chết. May, cả chị dâu tư của con cũng bảo là nhóc Hỉ quá nuông chiều bọn trẻ. Chị dâu tư với vợ thằng Quang Minh muốn dạy bảo con cái cũng phải đợi nhóc Hỉ đi công tác ở Giang Nam, khó khăn lắm mới dạy chúng ngoan ngoãn. Kết quả nhóc Hỉ vừa về, bọn trẻ lại nghịch ngợm như quỷ. Bà cụ Vệ và Vệ Đại Nha thì thầm bàn bạc một hồi, cuối cùng quyết định Vệ Thiêm Hỉ chính là thủ phạm, làm hư bọn trẻ. May mà Vệ Thiêm Hỉ không biết chuyện này, nếu không chắc chắn cô sẽ kêu oan. Cô không phải nuông chiều trẻ con, mà chỉ là mềm lòng. Không nỡ thấy chúng phải chịu thiệt thòi thôi. Bà cụ Vệ cảm thấy cần dạy dỗ lại Đông Qua và Tây Qua, bèn kiếm cơ hội kéo Vệ Thiêm Hỉ lại, nói chuyện nghiêm túc. Nhóc Hỉ, cô cháu muốn dạy bảo Đông Qua và Tây Qua, cháu đừng có phá đám, nhớ chưa? Nếu bọn chúng xin cháu tiền, một đồng cũng không được cho. Vệ Thiêm Hỉ ngạc nhiên, cô lại nổi cơn gì thế? Hai đứa trẻ ngoan thế, sao lại phải dạy bảo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ Vệ nghĩ đến chuyện Đông Qua và Tây Qua không muốn thừa kế gia sản, tức đến ê răng. Hai cái đứa phá gia chi tử ấy, cô cháu làm lụng cả đời được cái gia tài to thế, mà bọn chúng không đứa nào muốn. Cháu nói xem, có tức không? Hai đứa nó năm nay học lớp 12, sang năm thi đại học, cô cháu hỏi muốn học ngành gì, thằng Đông Qua bảo muốn học văn học, thằng Tây Qua muốn học mỹ thuật. Làm cô cháu tức đến mức đứng không vững. Cô cháu bị sao thế nhỉ? Vệ Thiêm Hỉ nhỏ giọng lẩm bẩm, rồi nói với bà cụ Vệ. Đường là do Đông Qua và Tây Qua tự chọn. Một đứa thích văn học, một đứa thích mỹ thuật. Sao cô cứ nhất định phải ép chúng nó làm điều không thích? Ép uổng chẳng bao giờ có kết quả tốt. Đạo lý này cô không hiểu sao? Cách chương.